Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 401, chương 397 đàm luận. Triệu Diệu lấy kỵ sĩ không đầu thân phận đi vào trước mặt mọi người. Đương nhiên hắn đã sớm đổi về y phục của mình. Sau đó mở ra một đạo tản mát ra chân chính ánh sáng trắng quang môn nói ra. Bên ngoài đều bị cảnh sát bao vây. Các ngươi đi qua cửa không gian này đi thôi. Thứ nguyên dạ dày trong túi. Tự nhiên còn có Elizabeth đang thi triển huyễn thuật. Cam đoan bọn hắn tiến vào về sau. Cũng không thấy được gì Triệu Diệu không muốn để cho bọn hắn xem. Mạnh Hạo mặc dù trong lòng như cũ lưu lại lần trước bị kỵ sĩ không đầu lưu lại bóng mờ. Thế nhưng ngẫm lại Triệu Tuyết Liền ở bên cạnh. Hắn vẫn là kiên trì. Muốn phải chào hỏi. Đã lâu không gặp a. Kỵ sĩ không đầu. Nghĩ không ra lần này liền ngươi đều kinh động. Triệu Diệu nhìn hắn một cái. Ngẩn người nói ra. Ngươi là ai a? Mạnh Hạo. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thấy kỵ sĩ không đầu đột nhiên xuất hiện. Ở đây những người khác biểu lộ khác nhau. Triệu Tuyết cái thứ nhất hướng kỵ sĩ không đầu gật gật đầu. Hướng đi quang môn. Tiếp theo là Tiểu Vũ. Hắc Bì. Mì chay. Cá viên. U Linh Mèo. Bọn hắn đều đi vào về sau. Mạnh Hạo mặc dù có chút sợ hãi kỵ sĩ không đầu. Bất quá vẫn là tiến vào. Một bước nhập không gian cánh cửa. Đám người cảm giác mình tựa hồ đi vào một đầu thông đạo thật dài. Đây là tiến nhập Elizabeth huyễn thuật bên trong. Sau đó đám người dọc theo lối đi một đường đi qua. Cuối cùng lại vượt qua một cánh cửa ánh sáng. Bọn hắn liền phát hiện mình xuất hiện ở hơn 1000 mét bên ngoài trên đường phố. Tốt, ai về nhà nấy đều tìm đều mẹ đi. Ta sẽ không tiễn. Kỵ sĩ không đầu thanh âm theo đám người lưng phía sau truyền đến. Nhưng khi đám người quay đầu nhìn lại thời điểm, sau lưng đã là không có vật gì. Mạnh Hạo lập tức trấn tắc tinh thần nói ra. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy. Chúng ta cùng một chỗ tụ họp một chút. Thật tốt nói một chút a. Ta ở bên trong ở đây phụ cận liền có một ngôi nhà. Chúng ta có khả năng đi nơi đó nói. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà không đợi hắn nói xong. Mọi người đã tản. Tiểu Vũ mang theo Triệu Tuyết hướng nơi xa chạm xe lửa đi đến. Hai người vừa nói vừa cười liền đi xa. Hắc Bì thì là nhìn xem không có vật gì đằng sau. La lớn. Không có lão đầu sư. Không có lão đầu sư ngươi người đâu. Ngươi đừng đi a, chờ ta một chút. Ta đến rồi. Tiếp lấy soạt một chút. Hắc Bì liền tiêu thất vô tung. Mạnh Hạo cười khổ một tiếng. Mắt nhìn đã đi xa Tiểu Vũ một nhóm. Cũng chỉ có thể chính mình nhận một cái phương hướng rời đi. Một bên khác Tiểu Vũ cảm giác rốt cục phụ cận đều là người một nhà. Thở ngụm khí. Nghĩ muốn nói chuyện. Nhưng nàng chưa kịp mở miệng. Liền nghe được Triệu Tuyết nói ra. Ánh sáng. Vũ. Kỵ sĩ không đầu hôm nay rất đẹp a. Tiểu Vũ ngẩn người. Không rõ làm sao lại chỉ còn hai người mình. Đối phương còn gọi Triệu Diệu kỵ sĩ không đầu. Nhưng mà nàng sau một khắc liền phản ứng lại. Thật đúng là cẩn thận a. Dù sao vẫn là ở bên ngoài. Là lo lắng tai vách mạch dừng đi. Tiểu Vũ nhẹ gật đầu. Liền Triệu Tiết lời nói tiếp tục nói. Xuất cái giám a. Ta nhìn hắn nhất định thiếu đối phương rất nhiều tiền. Mới xuống tay ác như vậy. Triệu Tiết cười nói. Nhỏ Vũ cô ngươi không thích loại phong cách này. Nữ sinh. Sao? Nói. Coi như toàn nam nhân thiên hạ đều chết sạch. Ta cũng không thích hắn loại này. Triệu Tiết có chút nói đùa ngữ khi nói ra. Nếu như toàn nam nhân thiên hạ đều phải chết sạch. Ta liền tuyển nàng. A, nghĩ như vậy nghĩ đều thật buồn nôn. Nói. Các ngươi cái này phản nhân loại a. Vẫn tốt chứ. Triệu Tiết có chút không vui nói. Ta cảm thấy như thế cũng rất tốt. Có thể đột phá xã hội luân lý cùng phần lớn người thế giới quan giá trị quan. Nói không chừng như thế mới là chân ái đâu. Tiểu Vũ khiếp sợ nhìn xem Triệu Tuyết. Trong lòng một vạn đầu thảo nê mã bay qua. Triệu Diệu tên cặn bã này. Chẳng lẽ liền muội muội mình đều chưa thả qua. Triệu Tuyết cùng Tiểu Vũ nói chuyện trời đất thời điểm. Cá viên bị Tiểu Vũ chăm chú vào trên đầu. một mặt ngạo nghễ mà nhìn xem trên mặt đất chạy husky mì chay. Không có năng lực chó. Thấy được sao? Lần này MVP chính là ta cá viên. Hừ, husky mì chay hướng trên mặt đất phun. Khinh thường nói, ta mang cái đèn pin. Hiệu quả cùng ngươi cũng kém không nhiều. Nha, ngươi còn không phục. Cá viên trên thân lập tức bắt đầu nhấp nhoáng ánh sáng tới. Ngươi xem một chút, đèn pin có thể giống như ta chợt hiện đâu. Có thể có ta như thế bền bỉ sao? Có thể giống như ta vậy không cần nạp điện sao? Ngươi đi mua cái loại này đèn pin cho ta xem a. Hừ, husky quay đầu sang chỗ khác. Ta một cái tay đều có thể đè chết ngươi. Ha ha, còn đè chết ta. Không có năng lực chó. Chỉ cần ta không nguyện ý, ngươi liền ngẩng đầu nhìn thẳng ta đều làm không được. Cá viên cười lên ha ha. Không có năng lực chó. Liền siêu năng lực đều không có. Vô dụng nhất liền là ngươi á. Husky cắn răng. Nghĩ muốn phát tác, lại cuối cùng không có phát tác. Từ khi U Linh mèo thổ lộ thân phận cùng siêu năng lực về sau, hắn cái này siêu năng chó không có siêu năng lực sự thật cũng liền bại lộ cho Tiểu Vũ cùng cá viên. Cái này khiến cá viên thái độ đối với hắn ngày càng phách lối. Uy, miêu hữu, người không thể dạy dỗ giáo huấn cái tên này sao? Mì chay hướng phía miêu hữu hô. Này ngốc mèo gần nhất càng ngày càng khoa trương. Hiện tại thiếu đặt mông nợ còn phách lối như vậy. Có trời mới biết hắn về sau sẽ xông cái gì họa a. Miêu hữu trong lòng suy tư. Quả nhiên, sớm cho thấy thân phận. Liên hợp Triệu Diệu lựa chọn là đúng. Nghe được husky nói lời, hắn tùy ý hồi đáp. Cá viên là dùng tốt phi thường công cụ mèo. Người vẫn là cùng hắn tạo mối quan hệ đi. Về sau sẽ hữu dụng. Mì chay hừ lạnh một tiếng. Mèo mèo tương hộ. Ta xem các ngươi liền là nhóm thu về tới khi dễ chúng ta chó. Một bên cá viên cũng nói. Ngốc miêu hữu. Người nói ai là công cụ mèo a? Mèo vừa cười hướng cá viên nói ra. Đương nhiên là đáng yêu. Xinh đẹp lại mê người cá viên đại nhân. Nhà chúng ta nhất tài giỏi siêu năng mèo liền là cá viên. Cá viên ngượng ngùng nở nụ cười. Ha ha ha ha, ta không có ngươi nói tốt như vậy á, miêu hữu trong lòng cười thầm. Thật sự là một đầu tốt khống chế mèo. Một bên khác lão Hà đối mặt tàn cuộc đương nhiên là loay hoay sứt đầu mẻ chán. Bất quá liên quan bầu trời đêm dị tượng nói rõ lý do. Đối ngoại đường kính như cũ thống nhất là bóng mờ ma thuật, châm ngòi pháo hoa. Quan phương đương nhiên không có khả năng chủ động thừa nhận siêu năng lực tồn tại. Mặc dù bây giờ biết siêu năng mèo cùng siêu năng lực người đã càng ngày càng nhiều. Thế nhưng một khi quan phương chủ động công bố, nhân dân cả nước đều biết, cái kia có trời mới biết sẽ có bao nhiêu người bắt mèo, giết mèo, tìm mèo, giấu mèo, thậm chí rất nhiều sứ đồ đều sẽ chủ động nhảy ra làm mưa làm gió. Như thế đưa tới hỗn loạn quả thực là không thể tưởng tượng. Cho nên phía trên chính sách một mực là nghiêm ngặt giám sát cùng đem khống. Thế nhưng không chủ động thừa nhận, khiến cho dân chúng tràn đầy bắt đầu tiếp nhận cùng nhận biết đến siêu năng mèo tồn tại. Đem lão Hà tìm tới Triệu Diệu trước kia đứng yên vị trí. Ngẩng đầu nhìn lên trần nhà lên cái kia bị Triệu Diệu xé mở lối đi. Một đường thông đến sân thượng. Thậm chí còn có thể trông thấy bầu trời đêm. Lão Hà thở dài. Năng lực của người này. Nhất định là trưởng thành tính năng lực. Nói nhảm. Lâm Thần lẩm bẩm nói. Chúng ta tốc độ cao bộ đội số người đã đột phá 500. Nhưng là năng lực tăng trưởng tốc độ cũng còn kém rất rất xa hắn. Cái tên này đơn giản giống như là siêu Saiya như thế. Còn có một chương tối nay viết xong phát. Thuận tiện nói rằng. Công chúng hào, gấu chó săn, hôm nay đợi chút nữa cũng sẽ có thay mới. Lần này là Elizabeth, cảm thấy hứng thú các bằng hữu điểm một đợt quan tâm đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.